Bạn trai đặc biệt của tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, tôi không thể nói ra những lời tổn thương đó. Không có gì đâu, tôi gượng cười. Ăn no rồi, em đi làm đây. Anh đi với em, anh ta theo sau, anh cứ ở nhà xem TV đi. Tôi từ chối lời đề nghị của anh ta. Lúc cánh cửa đóng lại, tôi nhìn thấy Trì Dật đang đứng bên cạnh ghế sofa, dáng vẻ đó khiến tim tôi như bị kim đâm, nhưng cuối cùng tôi vẫn cứng rắn đóng cửa lại. Sau một ngày làm việc, tôi vẫn không biết làm thế nào để đuổi Trì Dật đi. Chia tay đồng nghiệp, tôi tự đi bộ về. Điều kỳ lạ là con đường vốn thường rất quen thuộc nay càng trở nên xa lạ, sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, con đường phía trước dường như không có điểm cuối. Một cảm giác ớn lạnh ập vào lưng tôi. Tôi đột ngột dừng lại, đồng tử co thắt mạnh, bởi vì phía trước tôi, nói cho chính xác, là một hồn ma đang lơ lửng. Còn là ma nữ áo đỏ. Ông tôi từng nói, ma nữ áo đỏ, bởi vì trước khi chết còn có điều uất ức nên sau khi chết sẽ biến thành ác quỷ. Ác quỷ thích nhất là cướp người đoạt xác, còn ma nữ áo đỏ này đã ở đây khua chiêng rầm rộ chờ tôi, ngoại trừ việc muốn đoạt xác mình, tôi không nghĩ ra được mục đích khác của cô ta. Theo tiềm thức tôi đưa tay chạm vào cổ mình, nhưng rồi lại thấy trống không. Tôi đã ném chiếc bùa hộ mệnh mà Huyền Trạm đưa cho mình vào ngày hôm qua. Tôi cười nhạt, tôi ném chiếc bùa hộ mệnh ban đầu là lo cho Trì Dật, nhưng rồi cuối cùng lại khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm. Một con người, làm sao có thể chiến đấu với một con ma? Nhìn ma nữ áo đỏ đang giễu cợt mình, tôi nhắm mắt lại. Tạm biệt Trì Dật, đột nhiên, một cơn gió thoảng qua tôi, như một chiếc lá liễu giật tung mái tóc mình. Tôi thình lình mở mắt ra, phát hiện Trì Dật đã đứng trước mặt mình. Ma nữ cách không xa, nhưng dường như sợ cái gì, không dám tiến lên. Trì Dật, Huyền Thảo, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Ánh mắt anh ta kiên nghị nhìn tôi. Sao anh lại tới đây, không phải em đã bảo anh ở nhà sao? Hẳn Huyền Trạm đã nhận ra điều gì đó, biết đâu anh ta sẽ theo dõi tôi. Cái tên ma ngốc này cứ cứng đầu đâm vào. Chẳng mấy chốc ma nữ áo đỏ đã tấn công. Tôi thấy Trì Dật trợn to hai mắt, bộ dạng như thể không tin nổi. Không phải anh đã ném bùa hộ mệnh vào cô ta rồi sao, sao cô ta chẳng bị sao vậy cả? Chà, có thể thấy anh chàng này đang khá sốc và bối rối đây. Tôi day day chán, bùa hộ mệnh cấp độ này chỉ hữu dụng với ma non như anh thôi, với con ma áo đỏ này, chả khác nào đang gãi ngứa cả. Cứ nghĩ Trì Dật sẽ sợ hãi, nhưng anh lại không hề trốn tránh, vẫn cố gắng chắn trước mặt tôi, cố gắng dùng cơ thể yếu ớt của mình để đỡ tai họa cho tôi. Cơn tức giận của bóng ma áo đỏ vô cùng nặng nề, lúc va chạm tôi chỉ cảm thấy ngũ quan như phanh thây, nhịp tim ngưng trệ, ánh sáng trước mặt đều tối đi, chỉ còn lại những chuyện lúc còn sống của ma nữ. Nhìn cô ta lớn lên, từ một cô bé ngây thơ thành một học sinh cấp 2 trẻ trung xinh đẹp, nhìn cô ta nhận được giấy báo nhập học đại học với nụ cười tươi như hoa. Rồi hình ảnh thay đổi, cô ta đã vào đại học tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ, chăm chỉ học tập, hòa đồng với thầy cô và các bạn trong lớp. Cho đến một ngày, cô ta gặp một người đàn ông. Người đàn ông đó rõ ràng hơn cô ta 10 tuổi, ngoại hình chững chạc, anh tuấn nhiều tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc cô ta đã chìm nghỉm dưới những lời ngọt ngào ông ta. Khoảnh khắc đẹp đẽ nhanh chóng biến mất, mắt tôi tối sầm lại, đến lúc nhìn rõ hơn đã thấy một người phụ nữ đứng ở cửa biệt thự, đau đớn khóc lóc tựa như một đóa hồng sắp tàn, bị cơn mưa dập cho xối xả. Ngày sau đó, một người đàn ông bước ra, cô ta như thể túm được cọng rơm cứu mạng. Nhưng rồi, người đàn ông đó lại nhìn cô ta kiểu từ trên cao nhìn xuống, bảo cô ta cốt càng xa càng tốt. Ánh sáng trong mắt cô ta hoàn toàn dập tắt, trên đường về cô ta bị một người đàn ông vô gia cư kéo vào bãi cỏ. Hình ảnh lại truyền đi, cô ta đã mặc một chiếc váy đỏ, đứng trên sân thượng với vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Tim tôi như thắt quặn lại, thở không ra hơi, tôi nhìn cô ta như một cánh bướm, nhảy xuống. Lòng tôi đầy nỗi buồn, xương cốt trong người như bị xô ra từng ly từng tí, bên tai như có người đang nói, cũng có người như đang hét. Là giọng của Trì Dật, anh ta đang hét lên, Huyền Thảo, em tỉnh lại đi, đừng để bị mê hoặc. Mê hoặc gì cơ, tôi chỉ cảm thấy tiếc cho người phụ nữ tội nghiệp này. Linh hồn dần tan biến, vòng xoáy kết thúc, tôi cảm thấy như linh hồn mình sắp bị kéo ra khỏi cơ thể, lúc này một cơn gió nhẹ ập đến. Một đôi môi mát lạnh áp vào môi tôi. Linh hồn đã phân tán đột nhiên trở lại, tiếng khóc thê lương của ma nữ dần dần tan biến, nỗi nặng nề phiền muộn trong người cũng tan biến. Tôi mở mắt nhìn chằm chằm vào Trì Dật, anh ta vội vàng lùi lại, khuôn mặt tuấn tú vốn dĩ tái nhợt cứ như bị ánh hoàng hôn nhuộm lên, anh ta lo lắng xoa xoa hai tay, loạng choạng nói. Xin lỗi, anh cũng không còn cách nào khác, vội quá nên. Thấy tôi vẫn không nói, anh ta lùi thêm một bước. Em sẽ không đánh anh đấy chứ? Nội tâm tôi vô cùng phức tạp, nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị một con ma đánh cắp, đã thế lại còn trong tình cảnh này nữa chớ. Mấu chốt là anh chàng này còn cho rằng đuổi ma nữ áo đỏ ra khỏi người tôi là xong rồi sao? Cô ta vẫn ở đây đó, bởi vì không thể chiếm lấy cơ thể tôi, cô ta ngày càng ác liệt hơn. Cẩn thận, nhìn thấy ma nữ áo đỏ cười khổ lao về phía Chỉ Giật, tôi kéo anh ta sang một bên, trong cơn tuyệt vọng tôi liền nghĩ đến một câu thần chú mà Huyền Trạm đã dạy tôi. Ma nữ áo đỏ dính thần chú thụt lùi lại, Chỉ Giật nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, Huyền Thảo, em lợi hại quá. 310.584.607.655.070. Tôi sắp vỉnh đuôi thì ma nữ đỏ đã thoát khỏi bùa chú, thế là tôi nhanh chóng nắm lấy Chỉ Giật bỏ chạy. Rất nhanh chúng tôi đã bị ả ta vượt mặt ngay lúc hấp hối, một tấm lưới tỏa ánh sáng vàng từ trên trời ụp xuống, trực tiếp trói buộc ma nữ áo đỏ trong đó, tiếp đó, trong làn sương mù, một bóng người mảnh mai từ từ bước ra. Là Huyền Trạm, Huyền Trạm xứng đáng là đệ tử chân truyền của ông tôi, tam hạ ngũ trừ nhị. Hàng phục được ma nữ, thuần thục, thành thạo, vốn nghĩa, ba hạ năm gạt hai, trong phép tính cộng trên bàn tính mà phải thuộc lòng, sau chỉ sự thành thạo tháo vát trong công việc. Hàng phục xong xuôi ma nữ, Huyền Trạm quay lại, lặng lẽ nhìn chúng tôi. Cách chương.